Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, quả thực là loli đại lực sĩ. Có sao? Aisaka Taiga nghi hoặc nhìn một chút xung quanh. Sakura Chiyo kinh ngạc nói. Thật sự ư? Yuichi Sao-kun này đều phát hiện. Kỳ thực cũng không có gì. Kazumigaoka Utaha một mặt bình tĩnh nói. Ta theo hội học sinh nói không cần hoạt động tài chính, nhưng hy vọng hoạt động phòng không gian có thể lớn một chút, thuận tiện chúng ta học tập. Cái gì gọi là thuận tiện chúng ta học tập a? Takahashi Yuichi không nhịn được nhổ nước bọt một câu mới nói. Hội học sinh là xem ở Utaha học tỷ năm ngoái cả lớp thứ nhất phần lên mới cho mặt mũi đi. Kazumigaoka Utaha vén bên tai sợi tóc. Mà tương đương nếu như thu hoạt động tài chính thì sẽ không đưa cái này hoạt động phòng cho chúng ta. Tuy rằng trường học của chúng ta không thiếu chút tiền này, nhưng hội học sinh nhưng rất keo kiệt, cho cũng sẽ không cho bao nhiêu. Takahashi Yuichi không nhịn được cảm thán. Quá chân thực, dù sao giống chúng ta loại này xã đoàn cũng không thể vì là trường học làm ra cái gì cống hiến. Aisaka Taiga cũng tán thành nói. Đại gia ngẫm lại có nhu cầu gì đồ vật đi. Ta cảm thấy có thể liền nhớ kỹ. Nghe xong Kazumigaoka Utaha, đại gia gật gật đầu. Takahashi Yuichi cũng rơi vào trầm tư. Lời nói như vậy tốt nhất là nghĩ một ít trong nhà không có. Hơn nữa quá đắt cũng không tiện nhường Utaha học tỷ tiêu pha. Được bản thân móc tiền túi mới được. Vì lẽ đó, ta muốn ghế mát xa. Aisaka Taiga đột nhiên nhấc tay nói. Ngoạc kép, mọi người một mặt không nói gì nhìn nàng. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Mỗi ngày học tập khổ cực như vậy, đi tới hoạt động phòng đương nhiên phải buông lỏng một chút mới được a. Thấy nàng nói mạch lạc rõ ràng, Takahashi Yuichi không nhịn được lên tiếng nói. Học kỳ này ta cũng không thấy ngươi làm sao học tập a. Aisaka Taiga không phục. Ai nói? Ta mỗi tiết thể dục đều là tràn ngập nhiệt tình. Cảm giác gần đây vai thân thể một vài chỗ cũng chua xót, liền cần ghế mát xa thả lỏng mới được. Tiết thể dục cũng coi như là học tập sao? Takahashi Yuichi không nói gì. Không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở. Một đài ghế mát xa có thể cũng không rẻ. Sợ cái gì? Ngược lại là Kazumigaoka bộ trưởng xuất tiền. Aisaka Taiga không khách khí chút nào nói. Một bên Sakura Chiyo cũng cảm thấy không tốt lắm, đang nghĩ khuyên nhủ nàng. Lúc này Kazumigaoka Utaha cười nói. Nếu Aisaka cũng gọi ta bộ trưởng, chuyện này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Hì hì, chờ ta lần sau muốn cái gì lại gọi ngươi bộ trưởng. Aisaka thức ga một quyền thỏa mãn. Thấy Kazumigaoka Utaha đều không ý kiến, Takahashi Yuichi cũng sẽ không nói cái gì nữa. Liền cũng nói, nếu như mỗi lần tới hoạt động phòng đều có ăn là tốt rồi. Chuyện như vậy Yuichi Sao-kun chính mình trực tiếp mua liền được chưa? Kazumigaoka Utaha một mặt bất đắc dĩ. Hích, cũng đúng, chờ đã. Kazumigaoka Utaha đột nhiên nghĩ tới điều gì. Vì vậy nói, vừa vặn ngày hôm nay cũng không chuyện gì. Một lúc chúng ta liền phân tổ đi mua một ít từng người muốn ăn đồ vật đi. Vậy ngươi cùng ai một tổ? Phảng phất ý thức được cái gì, Aisaka Taiga một mặt hoài nghi nhìn nàng. Ta theo Yuichi Sao-kun một tổ là thích hợp nhất. Kazumigaoka Utaha cười híp mắt nhìn nàng. Dựa vào cái gì? Ta mới nên cùng Yuichi một tổ. Aisaka Taiga không phục. Cái tên này quả nhiên muốn nhân cơ hội cùng Yuichi một chỗ. Đáng ghét, còn nói cái gì thích hợp nhất? Rõ ràng chính là cố ý. Đều giống nhau đi. Takahashi Yuichi tùy ý nói rằng. Không giống nhau, bà nữ cùng kêu lên nói. A được, Takahashi Yuichi há hốc mồm. không nghĩ tới Sakura Chiyo cũng sẽ theo tham gia trò vui. Lúc này Kasumigaoka Utaha giả vờ bất đắc dĩ nói, ta cùng Yuichi Sao-kun còn phải giúp Mashiro mua, nói không chắc còn muốn mua Kirisaki phần, nhiều như vậy phân lượng, lấy Chiyo cùng Aisaka nhỏ xinh vóc người là không đủ nắm. Đáng ghét, lại vẫn người, thân, công kích. Aisaka Taiga không cao hứng tuốt lên tay áo, khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn. Dĩ nhiên ngươi nói như vậy, cái kia đến nha, xem ai khí lực lớn. Ha ha, liền ngươi này tiểu bánh pudding còn muốn so với ta bắp thịt. Vậy được đi, Kasumigaoka Utaha thầm nghĩ việc này chính hợp ta ý. Thấy các nàng thật dự định so với so tay, Takahashi Uchi đứng dậy nhường ra vị trí, nhớ ra cái gì đó, cầm lấy túi sách đi tới Sakura Chiyo bên cạnh ngồi xuống. Sakura Chiyo liếc mắt nhìn hắn, lập tức một mặt khiếp sợ nhìn đối phương từ trong bọc sách lấy ra một thùng nhỏ bỏng ngô. Mở ra liền bắt đầu ăn. Dù, Yuichi Sao-kun trong bọc sách tại sao có thể có bỏng ngô à? Sakura Chiyo không nhịn được hỏi. Há, cái này nha. Sáng sớm hôm nay đến trường trên đường ở tiệm tạp hóa mua. Vừa vặn buổi tối vẽ xong bản thảo sau đi phòng khách xem một chút điện ảnh buông lòng một chút. Chiyo muốn tới một chút sao? Rất ngọt. Không, không cần. Ồ, thấy nàng không ăn. Takahashi Yuichi liền tiếp tục bắt đầu ăn. Cũng nhìn về phía một bên khác. Lúc này Kasumigaoka Utaha cùng Aisaka Taiga đã ở trên bàn dọn xong tư thế. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương. Người đây chỉ là không sợ chống lại. Kasumigaoka Utaha thản nhiên nói. Đối với sức mạnh của chính mình kỳ thực cũng không cái gì tự tin. Nhưng đối với tay là nhìn qua nhỏ xinh nhu nhược Aisaka Taiga. Nàng căn bản không cần tự tin. Ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá thật lớn. Aisaka Taiga một mặt tự tin. Chuẩn, bị, hai người chăm miệng một lời nói xong. Liền đồng thời dùng lực. Kasumigaoka Utaha ngơ ngác nhìn một chút mình bị trong nháy mắt đẩy ngã ở trên bàn tay. Lại ngẩng đầu nhìn dương dương tự đắc Aisaka Taiga. Không nhịn được cau mày nói. Ngươi có thể đừng cướp sao? Đê tiện, ha, ngươi rõ ràng dùng sức được rồi. Aisaka Taiga bất mãn nói. Còn không sử dụng toàn lực liền bị ngươi đánh lén. Kasumigaoka Utaha nói xong liền lần thứ hai, một lần nữa dọn xong tư thế, vẻ mặt nghiêm túc nói, lần này có thể đừng cướp tiết tấu. Hừ, tùy tình ngươi, Aisaka Taiga đưa tay ra nắm chặt, tiếp tới cùng, chuẩn, bị, Kasumigaoka Utaha không cao hứng, ngươi có thể hay không đừng đều là giành trước a? Không biết như vậy là phạm quy sao? Cát, trở lại, vừa nãy là ta tay trơn, lần sau nhất định thuấn sát ngươi. Ha ha, ngươi khí lực so với ta tưởng tượng bên trong, còn lớn mà, vừa nãy chỉ là làm nóng người. Lúc này ta phải chăm chỉ, ngoặc kép, trở lại, Kasumigaoka Utaha không khỏi đưa tay xoa xoa con kia ửng đỏ mơ u bàn tay. Mới lần thứ hai giơ lên, một mặt nghiêm túc nói, lần này thật sự một lần cuối cùng, ta muốn sử dụng toàn lực. Aisaka Taiga không nói gì, chỉ là đưa tay ra, có điều nhưng trong lòng không khỏi khâm phục lên đối phương. Bởi vì nàng cũng là người không chịu thua, vì lẽ đó trong lòng không tên sinh ra tán đồng cảm giác. Lúc này ở một bên chẳng biết lúc nào cũng ăn lên bỏng ngô Sakura Chiyo. Không chỉ có thể hiếu kỳ nhìn về phía Takahashi Yuichi. Yuichi Sao-kun vừa nãy liền đoán được kết quả này sao? Takahashi Yuichi lắc lắc đầu. Kết quả là đoán được. Nhưng không nghĩ tới là như vậy quá trình. Mặc dù là như đã đoán trước sự tình. Còn nhưng có chút ngoài ý muốn đây. Không nghĩ tới Utaha học tỷ dĩ nhiên sẽ như vậy không chịu thua. lúc này cái trán hơi tỏa, liều lĩnh, giọt mồ hôi nhỏ Kasumigaoka Utaha trong lòng hối hận không ngớt. Aizaga rõ ràng như thế, nhỏ xinh dĩ nhiên ẩn chứa mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Quả thực là loli đại lực sĩ, đáng ghét, tuyệt đối không thể thua. Ta tự tay bố cục làm sao có thể cắm ở trong tay chính mình. Cái kia không phải biến thành giúp tình địch đưa trợ công chuyện ngu xuẩn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.